Chương 1523, mẹ con gặp nhau. Từng bước đi hướng Lưu Ly Điện, Phương Thần trong lòng, vô cùng khẩn trương. Càng là tu luyện, càng là cùng cỗ thân thể này nguyên chủ nhân linh hồn tương dung, hoàn toàn kế thừa nguyên chủ nhân ký ức. Tại nội tâm chỗ sâu, đối với mẫu thân vẫn là vô cùng khát vọng. Mặc dù, trên địa cầu phụ mẫu, mới là cha mẹ ruột của mình. Nhưng là, loại cảm giác này, dù ai cũng không cách nào trải nghiệm. Đan vo đạo một đường, nói là tu luyện, chẳng bằng nói là tu tâm. Tu tâm là một cái vô cùng trọng yếu quá trình, bất kỳ cái gì võ giả, muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, nhất định phải tu tâm đến cảnh giới nhất định. Mà vòng này tiết, liền là Phương Thần tu tâm một cái quá trình. Đông kim sắc trái tim, đều theo Phương Thần tâm tình chậm trùng, bắt đầu nhảy lên. Nhìn như rất ngắn một đoạn nhỏ đường, nhưng đối với Phương Thần tới nói, vô cùng dài. Mỗi lần đi một bước, phảng phất vượt qua một thế kỷ đồng dạng. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho, Phương Thần đi tới Lưu Ly cửa đại điện. Hắn dừng bước, nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía đại điện trên không trên bảng vàng. Bên trên có 3 cao y cứng cắp hữu lực chữ lớn, Lưu Ly Điện. Tại đầu góc hắn chỗ sâu, sâu nhất ký ức bị tỉnh lại. Cố gắng ngăn chặn nội tâm khẩn trương, hít sâu một hơi, toàn tức vừa xài bước ra, chui vào Lưu Ly trong điện. Lưu Ly Điện là Lạc Tổ Thánh Nữ cung điện, cũng là Lạc tộc trọng điện. Trừ phi đạt được tộc trưởng hoặc là thánh nữ tán thành, mới có thể tiến vào bên trong. Lưu Ly Điện chiếm diện tích rất lớn, bên trong phi thường trống trải. Phương Thần tiến vào bên trong về sau, nhìn khắp bốn phía, phát hiện nơi này phi thường đơn giản, nhưng cho người ta một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Khí tức quen thuộc. Phương Thần chỗ sâu trong óc, run rẩy một chút. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn thế mà cảm giác cố khí tức này, hết sức quen thuộc. Liếc nhìn lại, tại cung điện nào đó một bên, một bộ áo xanh nữ tử, ngồi lặng lặng. Phương Thần đến, đưa tới nữ tử chú ý nữ tử trắng non trên mặt, nở một nụ cười. Nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền dừng lại. Trên mặt nàng nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết, đôi mắt đẹp lấp lóe, trừng trừng nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Thần nhìn về phía nữ tử áo xanh, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, không ức chế được cảm xúc, trong nháy mắt chút xuống. Hắn nện bước bước chân nặng nề, đi hướng nữ tử áo xanh. Cái sau đứng dậy, thân thể mềm mại có chút run rẩy. Người nữ tử áo xanh có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phương gia, Phương Thần. Đi đến nữ tử áo xanh trước người thời điểm, Phương Thần rốt cục lấy dũng khí, trên mặt nụ cười, mở miệng nói ra. Ông áo xanh phu nhân thân thể run rẩy, nước mắt không ức chế được theo trong hốc mắt chảy ra. Nàng đợi cái này một ngày, đã chờ lâu rồi. Lâu đến liền chính nàng đều quên thời gian. Vốn cho rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại con của mình. Ai có thể nghĩ tới, nhi tử thế mà đang ở trước mắt. Đây không phải ảo giác. Áo xanh phu nhân cố gắng lắc đầu, nàng muốn xác định thoáng cái, đây không phải ảo giác, đây là thật. Thấy cảnh này, Phương Thần một tay lấy mẫu thân tràn vào trong ngực. Thể nội huyết dịch nhảy lên, làm cả hai ôm nhau thời điểm, đưa tới huyết mạch cộng minh. Mẫu thân, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Phương Thần nói, trong lời nói tràn đầy chua xót cùng cao hứng. Tại cổ kiếm đại lục thời điểm, chính mình sở tại thần phong quốc, chẳng qua là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Bất quá, theo lúc kia bắt đầu, Phương Thần tiểu hạ định quyết tâm, đời này nhất định muốn tìm kiếm được mẫu thân. Mỗi lần đến một chỗ lạ lẫm địa phương, Phương Thần chuyện làm thứ nhất liền là nghe ngóng mẫu thân hạ lạc. Thằng đến tiến vào luyện ngục, gặp tam đại thần tộc một trong linh tộc thế hệ trẻ tuổi đệ tử Linh Việt, mới hiểu mẫu thân vô cùng có khả năng liền là Lạc tộc thánh nữ. Lúc đó, Phương Thần biết mình cùng thần tộc ở giữa chênh lệch. Sở dĩ, cố nén nội tâm kích động, cố gắng tăng cao tu vi. Mà, hắn cho rằng đã có tư cách bước vào Lạc tộc thánh địa. Thần nhi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Lạc Lưu Ly vui đến phát khóc, hai tay ôm thật chặt Phương Thần, sợ không cẩn thận, nhi tử biến mất tại trước mắt của mình. Lúc trước bị ép rời đi thần phong quốc thời điểm, nhi tử vừa mới xuất sinh. Những năm gần đây, trong lòng một mực tại ghi nhớ lấy nhi tử. Mà, rốt cục đã được như nguyện, gặp được nhi tử. Mẫu thân. Thần nhi, ta thật là cao hứng. Ta nằm mơ đều đang nghĩ, Lu Cờ Na Ho có thể cùng ngươi gặp nhau, rốt cục đã được như nguyện. Lạc Lưu Ly thút thít nói. Mẹ con hai người, ôm nhau cùng một chỗ, nói những năm gần đây đủ loại sự tình. Kiềm chế thật lâu cảm giác, mai kia phun trào, Phương Thần cảm giác sảng khoái rất nhiều. Bầu không khí như thế này, kéo dài đến 3 canh giờ. Lạc Lưu Ly mới từ Phương Thần trong ngực rời đi, nàng lôi kéo Phương Thần tay, ngồi tại trên ghế. Thần nhi, ngươi quá làm cho ta vui mừng. Lạc Lưu Ly cười nói. Đã thật lâu không cười vui vẻ như vậy, Lạc Lưu Ly là thật thật cao hứng. Thần nhi, thật không nghĩ tới, ngươi thế mà phát triển đến một bước này. Phương Thần cười hắc hắc, cũng không nói cái gì. Còn ta thật sự là có tiền đồ, còn trẻ như vậy liền trở thành hạ giới thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, hơn nữa còn dùng tạo hóa kinh tu vi, đánh bại sinh tử cảnh đế quân. Trọng yếu nhất chính là, hắn vẫn là cái này một chiêu trụ kỳ nguyên, trẻ tuổi nhất đảo chủ. Lạc Lưu Ly vui mừng cười nói, con trai mình có tiền đồ, làm mẹ tự nhiên cao hứng. Bất quá, trước đó, Lạc Lưu Ly nhưng không có đem huyết kiếm thánh cùng mình nhi tử Phương Thần liên hệ với nhau. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nhi tử thực lực sẽ tăng lên nhanh như vậy. Lạc Lưu Ly nhẹ nhàng vuốt ve Phương Thần đầu, trên mặt có không ức chế được nụ cười. Nhi tử, những năm này vất vả ngươi. Lạc Lưu Ly no y mâu thần, ta không khổ cực, vất vả chính là ngươi. Phương Thần no y hắn biết rõ mâu thân tại lạc tộc, bỏ ra rất nhiều. Trở thành thánh nữ, không có quá nhiều tự do. Phụ thân ngươi đâu đột nhiên, Lạc Lưu Ly hỏi. Phụ thân ta tại lục trúc đảo. Mẫu thân ngươi có muốn hay không đi gặp thoáng cái Phương Thần hỏi. Lúc này mới nhớ tới, phụ thân đổi tại lục trúc đảo chờ lấy đâu. Nghe được Phương Thần, Lạc Lưu Ly sắc mặt biến ảo thoáng cái, toàn tức lắc đầu nói, ta không tiện, trở về sau có thời gian lại đi đi. Nghe vậy, Phương Thần có chút không hiểu. Chẳng lẽ mẫu thân không muốn gặp phụ thân sao? Phụ thân chính là một cái bình thường võ giả, quả quyết không có khả năng nhìn thấy mẫu thân. Coi như dùng mặt của mình. QNZ không có khả năng tùy ý mang một ngoại nhân đến lạc tộc. Sở dĩ, duy nhất biện pháp giải quyết liền là mẫu thân đi lục trúc đảo. Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Phương Thần hỏi. Lạc Lưu Ly lắc đầu, tựa hồ không muốn nói. Không có gì. Mẫu thân, nhi tử đã không nhỏ, có năng lực vì ngươi giải quyết khó khăn. Có chuyện gì ngươi có thể nói cho nhi tử? Phương Thần nói, nhược nhi tử không giải quyết được, có thể đi tìm giúp đỡ. Tin tưởng ta nhất định có thể đến giúp mẫu thân. Nhìn thấy nhi tử kiên nghị ánh mắt, Lạc Lưu Ly thở dài một tiếng, mà phúc hậu, không phải ta không muốn đi, tương phản ta phi thường muốn đi. Thế nhưng là thân là lạc tộc thánh nữ, trừ phi tại trong thánh địa, ta có thể tự do hành động, thậm chí quyền lực bên trên lỗi nặng đại trưởng lão. Nhưng ta không thể rời đi lạc tộc thánh địa, đây là tổ huấn. Nghe vậy, Phương Thần hiểu rõ. Tổ huấn không thể trái. Chớ nói chi là tam đại thần tộc tổ hấn, càng là không thể vi phạm. Coi như mẫu thân là thánh nữ, cũng không dám công nhiên vi phạm tổ hấn. Tức chết, Lạc Lưu Ly không dám vi phạm tổ hấn, rất lớn một phần nguyên nhân là Phương Thần phụ tử. Ta lạc tộc có một môn thần thuật, chính là tiên tổ lưu lại. Chỉ có mỗi một đời thánh nữ cùng tộc trưởng có thể tu luyện. Lạc Lưu Ly nói ra, môn này thần thuật, rất khó tu luyện, nhất định phải có được ta lạc tộc cực kỳ nồng đậm huyết mạch. Mới có thể tu luyện. Huyết mạch nồng đậm càng cao, càng là dễ dàng tu luyện thành công. Nhưng là lạc tộc thành lập đến nay, kinh lịch vô tận tuế nguyệt. Lạc tộc thành huy hoàng xuống dốc đến, mỗi một thời đại địa chỉ huyết mạch chi lực, càng ngày càng mỏng manh. Đến, lạc tộc đệ tử huyết mạch nồng đậm, mỏng manh đến để cho người ta thổn thức. Lạc Lưu Ly tiếp tục nói, huyết mạch của ta nồng độ, tại lạc tộc xem như rất tốt, nhưng là tu luyện môn này thần thuận, một mực không có cái gì tiến triển. Theo Lạc Lưu Ly trong lời nói, Phương Thần biết rõ. Thánh nữ tại không có tu thành thần thuật trước đó, không thể rời đi thánh địa. Đầu tiên là vì bảo hộ thánh nữ an toàn. Thứ hai là vì để cho thánh nữ tâm vô bảng vụ tu luyện thần thuật. Dù sao, thần thuật chính là lạc tộc căn bản, tu thành, uy chấn hạ giới. Tộc trưởng đã luyện thành sao? Phương Thần hỏi. Lạc Lưu Ly lắc đầu, tộc trưởng bế quan, liền là tại làm sau cùng bắn vọn. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu nói, mẫu thân, có thể hay không cho ta nhìn một chút môn này thần thuật, có lẽ ta có thể giúp ngươi.